Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4233, chương 4236, Linh Sơn Tông. Ta cảm thấy, bế quan lâu như vậy, chúng ta xác thực cũng nên ra ngoài hít thở không khí. Coi như không làm cái gì, xem như giải sầu một chút, các nơi du lịch một chút, cũng là một loại không sai tu hành phương thức. Nhất tĩnh nhất động, cũng phù hợp thiên đạo. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, ha ha, không cần phải nói cao thâm như vậy khó lường. Ta là cảm thấy, lại không động động kiếm trong tay của ta, ta đều nhanh muốn dỉ xét. Thẩm Tử Kiếm vừa cười vừa nói, Vũ Triết nói đúng lắm, chính là ra ngoài đi một chút đi, cũng không cần để ý đi chỗ nào, liền xem như là du sơn ngoạn thủy cũng tốt. Cổ Thanh Vân cũng gật đầu đồng ý. Đám người vừa uống rượu, một bên trò chuyện, cuối cùng quyết định ra ngoài đi một chút, cũng không có cái gì đặc biệt mục đích, rất là tùy ý. Trong thần giới ương khu vực phương Nam, Linh Sơn Tông chính là một cái nhị lưu tông môn. Lúc trước Bạch Vũ Triết đến thần giới, sau đó tôn thứ nhất Cửu Long Đỉnh chính là từ nơi này đến, mà lại hắn còn ở nơi này dạo qua một đoạn thời gian, thậm chí còn thu cái luyện đan đệ tử. Chỉ bất quá từ sau lúc đó, hắn cũng không có tới qua bên này. Khoảng thời gian này, Linh Sơn Tông bên này có vẻ hơi khẩn trương, bởi vì gần đây thường xuyên có huyết nguyệt ma giáo người xuất hiện. Trước đó ra ngoài đệ tử đã có không ít lọt vào độc thủ. Bọn hắn cũng biết gần đoạn thời gian huyết nguyệt ma giáo lại không quá an phận. Thế là tông chủ sốt ruột bên trong tông môn các cao tầng tập hợp một chỗ họp, muốn thương lượng cái đối sách ra. Tông chủ Hoa Thanh ngồi ở chủ vị, sắc mặt có chút ngưng trọng. Giống hắn loại này tông môn, bình thường nhưng thật ra là rất e ngại huyết nguyệt ma giáo. Dù sao tùy tiện ra một phần nhỏ thế lực, cũng có thể diệt bọn hắn. Huyết nguyệt ma giáo những năm gần đây lại xuất hiện, lần này càng là xuất hiện tại chúng ta Linh Sơn Tông phụ cận. Chúng ta cụ thể còn không rõ ràng lắm bọn hắn có bao nhiêu lực lượng. Chư vị có ý nghĩ gì? Hoa Thanh ngữ khí ngưng trọng mở miệng nói ra. Chúng ta có phải hay không hẳn là liên hợp một chút phụ cận tông môn, cộng đồng chống cự? Tam trưởng lão Mạnh Thu Vũ đề nghị. Khó, chúng ta phụ cận tông môn thực lực đều không mạnh. Bọn hắn sẽ cân nhắc, đã huyết nguyệt ma giáo xuất hiện tại chúng ta Linh Sơn Tông, kia có phải hay không cũng đến bọn hắn tông môn đi. Loại thời điểm này, bọn hắn tự vệ còn đến không kịp đâu, làm sao cũng không có khả năng đưa ra nhân thủ đến giúp đỡ chúng ta. Đại trưởng lão Lam Phong lắc đầu, cảm thấy biện pháp này không có khả thi. Hướng đại tông môn xin giúp đỡ cũng rất không có khả năng. Dù sao bây giờ huyết nguyệt ma giáo thường xuyên xuất hiện, kỳ thật cũng chính là giống sớm nhất trước kia. Song phương thường xuyên sẽ có ma sát, địa điểm quá nhiều, đại tông môn cũng không quản được. Mạc trưởng lão, ngươi có ý kiến gì không sao? Hoa Thanh đưa ánh mắt về phía ngồi tại bên trên một nam tử. Thanh âm lộ ra rất là ôn hòa, người này là Linh Sơn Tông thủ tịch luyện đan sư, Mạc Vân Phương, cũng là lúc trước Bạch Vũ Triết ở chỗ này thời điểm nhận lấy một đệ tử, kỳ thật chỉ có thể coi là ký danh đệ tử đi. Bạch Vũ Triết rời đi thời điểm, hắn luyện đan tạo nghệ kỳ thật còn rất không lưu loát, nhưng hắn xác thực rất có thiên phú, cũng là ý chí lực vô cùng kiên định người. Bạch Vũ Triết dạy cho hắn đồ vật không coi là nhiều, dù sao lúc ấy hắn cũng hấp thu không được, nhưng chỉ bằng như vậy một số tri thức, hắn bây giờ luyện đan trình độ liền thỏa thỏa trở thành Linh Sơn Tông thứ nhất, vượt qua trước đó luyện đan sư một mảng lớn. Có hắn tồn tại, những năm này Linh Sơn Tông phát triển cũng rất tốt. Tăng thêm có Bạch Vũ Triết cái tầng quan hệ này tại, hắn tại Linh Sơn Tông địa vị không thể nghi ngờ là siêu nhiên.